Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819. Hôm nay, liền là người một nhà. Không hề nghi ngờ, những người này đều sẽ thành Bạch Ưng Băng hải tặc trung tầng cán bộ. Ủng muốn mời chào mình độc lập binh lực quyền lực. Tuyển bạt xong sau, ngay sau đó tiến hành chính là trao quyền nghi thức. Cái này nghi thức Bạch Thủy nhất định phải ra sân. Đồng thời, hắn nhất định phải phi thường trọng thị. Quan hệ này đến những này mới mời chào bộ hạ đối với hắn độ thiện cảm. Hắn có thể hữu hiệu hay không trưởng khống những này hải tặc cho mình sử dụng. Cái này nghi thức nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Các huynh đệ, tiến vào Bạch Ưng Băng hải tặc. Kia tất cả mọi người là người một nhà. Ở chỗ này ta một lần nữa lời nhàm tay một chút. Bạch Ưng Băng hải tặc có như thế mấy đầu pháp lệnh. Thứ nhất, tuyệt đối không cho phép phản bội ta. Không phải vậy, ta đem tự mình truy sát đến chân trời góc biển. Không tin có thể thử một chút. Dù sao ta Bạch Ưng danh hào các vị đều nghe nói qua. Thứ hai, tại đối mặt nhất trí địch nhân lúc, không cho phép nội chiến. Một cái không đoàn kết đoàn đội là không thành công. Ta cho phép các ngươi vào ngày thường bên trong có mâu thuẫn. Nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Đây là ta thấp nhất ranh giới cuối cùng. Thứ ba, nghiêm cấm lạm sát kẻ vô tội. Cũng không cho phép đối đồng bạn ra tay. Giết có thể, trên biển còn nhiều hải tặc. Tùy ngươi đi giết tốt. Thứ tư, lúc khi tối hậu trọng yếu, nhất định phải cam đoan Aki an toàn. Còn có, đối với trong phạm vi thế lực tất cả hòn đảo bình dân, không được tùy tiện ức hiếp. Thứ năm, đối với hết thảy uy hiếp nội bộ đoàn kết làm loạn phần tử, một khi phát hiện, toàn viên trung chu diệt. Các vị đại lão có ý kiến gì không? Bạch Thủy đem năm đầu pháp lệnh điều lệ ra. Sau khi nói xong, uy nghiêm ánh mắt từ trên người mọi người liếc nhìn mà qua. Không có vấn đề, đám người cùng kêu lên đáp. Bạch Thủy cái này năm đầu pháp lệnh cũng không coi là bao nhiêu khắc nghiệt. Thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tốt, đã mọi người đều không có ý kiến. Vậy liền tiến hành xuống một hạng đi. Chúng ta Bạch Ưng Băng hải tặc lần nữa thành lập. Chấp hành thống lĩnh cùng phu trưởng chế. Cả hai lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng chia trên dưới quan hệ. Đồng đều đối ta trực tiếp phụ trách. Phu trưởng cùng thống lĩnh đồng đều có được chiêu mộ người. Thế lực quyền lợi, nhưng người thế lực không được vượt qua 50 người. Lại nhất định phải báo cáo chuẩn bị để cho ta biết được. Nếu có người tự mình chiêu mộ người thế lực, vượt qua 50 người tiêu chuẩn, đồng thời không hướng ta báo cáo chuẩn bị. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta Bạch Ưng trở mặt không quen biết. Điểm này, ta hy vọng mọi người nhất định phải ghi nhớ. Bạch Thủy mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại lăng lệ như kiếm. Ở phía dưới một trên mặt mọi người đảo qua, lại không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đồng đều tại ánh mắt của hắn quét tới thời điểm, lựa chọn tránh né. Ta tin tưởng mọi người đều là rõ lý lẽ, biết nặng nhẹ người, còn lại sự tình ta liền không tại nhiều dài dòng. Năm đại thống lĩnh, Cyril of the Rain, Thái tá Lo, Wapol, Gấu Trắng, Crocodile, 12 phu trưởng, Sebastia, Gil, Daybon, Bon Curay, Godino, Tháp Hill, Bonnie Joss, Izerbaen, Lôi Nạp Nhiều. Joju vải lợi Á, Asatư, không có có trở thành cán bộ các huynh đệ, cũng không cần ủy hoài. Các ngươi đều là Bạch Ưng Băng hải tặc một phần tử. Thiếu đi các ngươi bất cứ người nào, Bạch Biển Thuyền đều là không hoàn chỉnh. Chúng ta là một cái đại gia đình, tất cả mọi người là huynh đệ. Tại thời điểm chiến đấu, chúng ta là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là tại bình thường. Chúng ta có thể xưng huynh gọi đệ, ở chung hòa thuận, tin tưởng ta Bạch Ưng tuyệt đối là một cái rất dễ thân cận thuyền trưởng. Tốt, lại nói của ta xong. Tiếp xuống chính là các ngươi cuồng hoan. Hy vọng tất cả mọi người chơi vui vẻ. Sau đó, hy vọng tất cả mọi người riêng phần mình thao luyện lên. Một trận đại chiến đang chờ chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.